Boss là nữ phụ, chương 1610, Pháp sư vong linh, 20. Góc truyện audio.com. Thời Sênh chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung về sức ăn của Đông Ngự. Lợn, cô đã giết hết vong linh ở khu vực quanh đây. Trên mặt đất đầy xác vong linh mà hắn còn chưa ăn no. Vẫn còn bày ra biểu tình. Ta vẫn chưa no, còn có thể ăn nữa được không? Hết rồi, khu vực quanh đây đều bị anh ăn sạch rồi đấy. Thời Sênh ngồi trở lại bên cạnh hắn, lắc lắc cổ tay mỏi như, có nhiều vong linh mà, bên dưới còn rất nhiều chưa chui ra đấy. Để ta xoa cho em. Đồng Ngự thấy Thời Sênh xoa tay thì lấy lòng. Thời Sênh cứ cảm thấy hắn có âm mưu nên chần chừ một hồi rồi mới đưa tay ra. Đồng Ngự cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay hắn không lạnh mà hơi ấm. Đầu ngón tay ma sát trên mu bàn tay Thời Sênh làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Đồng Ngự liếc mắt nhìn Thời Sênh. Thấy cô đang nhìn con nhóc bên kia thì đầu ngón tay lập tức lần tới lòng bàn tay cô. Chỉ cần hắn động một cái là cô sẽ bị hắn khống chế. Nhưng, Đồng Ngự chần chừ. Đầu ngón tay hắn cọ nhẹ trên lòng bàn tay cô rồi quyết định từ bỏ ý định này. Nghiêm túc xoa tay. Trước khi ta mất trí nhớ thì ta là người thế nào? Đột nhiên, Thời Sênh nghe hắn hỏi. Thời Sênh quay đầu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của Đông Ngực. Chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ sao? Nếu thật sự mất trí nhớ thì có thể lý giải tại sao cô chém gió lung tung thế mà hắn cũng tin. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân có thể là vì hắn muốn biến cô thành con rối của hắn. Nếu đã như thế, cô cũng chẳng khách khí mà chém gió thêm. Trước kia á, hồi đó anh cực kỳ nghe lời tôi. Tuyệt đối sẽ không có tư tưởng nguy hiểm kiểu biến tôi thành con rối đâu. Thật sao? Đồng Ngự tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay Thời Sênh. Cảm giác mềm mại đó làm hắn rất thích. Vậy trước kia em cũng bỏ đói ta thế này sao? Thời Sênh, ai bỏ đói anh đâu chứ? Anh lại tỏ ra như thể trước kia bị ngược đãi là thế nào hả? Với nhu cầu ăn của anh, ai mà nuôi sống cho nổi? Cả vong linh giới này cũng chẳng đủ cho anh ăn. Trước kia anh không ăn nhiều như thế. Thời Sênh tiếp tục nói lung tung. Không biết Đông Ngự nghĩ tới cái gì liền kéo mũ lên. Giấu người vào bóng đêm. Ta thế này, có phải rất đáng ghét không? Hắn muốn rụt tay lại nhưng lại bị Thời Sênh bắt lấy. Dù người khác có ghét anh không thì em cũng không chán ghét anh. Vậy sao em lại không chịu làm con rối của ta? Chấm, mẹ kiếp, lại con rối. Thời Sênh ném tay hắn ra, tặng hắn đúng một chữ. Cút, đói chết luôn đi. Đồng Ngự rụt tay vào trong áo choàng. Mấy con vong linh kia lại lặng lẽ xuất hiện. Lấy từ trong nhẫn không gian ra không ít thứ tốt và bắt đầu sắp xếp. Không ngờ đám con rối này lại mỗi con có một cái nhẫn không gian. Sao bảo nhẫn không gian hiếm có lắm cơ mà. Chỉ trong chớp mắt. Đám con rối vong linh đã dựng xong một cái lều trại. Đồng Ngự lập tức chui vào. Thời Sênh, đột nhiên lại thấy hắn thò đầu ra. Vợ, em không vào à? Anh chắc không? Thời Sênh nhướng mày. Chẳng phải chúng ta đã cùng ngủ rồi sao? Đồng Ngự nghiêng đầu. Ngủ cùng nhau chẳng phải rất bình thường à? Con vợ ông lại quyến rũ ông rồi. Là do hắn quyến rũ trước đấy nhé. Không phải ông không cầm lòng được. Thời Sênh bố trí xong cho Sở Uẩn Linh mới chui vào trong với Đông Ngự. Bên trong có giường và bàn ghế đơn giản. Bố trí cực kỳ tiện lợi và thoải mái. Đông Ngự nằm trên giường. Áo choàng đã bị cởi ra. Bên trong là quần áo màu tím. Hắn nằm nghiêng người. Tóc đen xõa trên gối. Ánh sáng trong lều xuất phát từ một hạt châu kỳ quái. Ánh sáng mờ ảo hắt lên người hắn khiến hắn càng giống một yêu tinh hơn. Thời Sênh ngồi ở mép giường. Cúi đầu nhìn hắn. Đồng Ngự hơi mỉm cười. Chủ động lăn vào trong. Vợ, ngủ đi. Anh có biết. Thời Sênh nghĩ một chút rồi quyết định không đùa hắn nữa. Nếu không đến lúc khôi phục ký ức rồi hắn lại ầm ĩ lên. Thời Sinh nằm bên cạnh hắn. Đồng Ngữ vẫn luôn mở to mắt nhìn cô. Thời Sinh không khỏi hé mắt ra. Hỏi, nhìn cái gì hả? Thật kỳ lạ. Đồng Ngữ duỗi tay xoa mặt Thời Sinh. Rõ ràng ta rất muốn biến em thành một con rối. Ừ, nhưng không xuống tay được chứ gì. Đồng Ngữ ghé sát vào mặt cô. Tại sao chứ? Bởi vì em là vợ của anh. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu à, lâu đến mức hắn đều có thể khống chế được dục vọng của mình. Đúng thế, rất lâu. Tính toán thời gian ở các thế giới mà họ đã trải qua thì đúng là hai người đã bên nhau rất lâu. Cô thích thú đi khám phá các bộ dáng của hắn. Việc này như đi đào bản đồ kho báu vậy. Mỗi một mảnh nhỏ đều cho cô sự vui vẻ. Cuối cùng mới có thể hợp lại thành một hắn hoàn chỉnh. Đồng Ngữ không thành thật lại xoa xoa mặt Thời Sinh. Thời Sinh kéo tay hắn ra. Đừng sờ lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Đồng Ngữ thích cảm giác mềm mại đó nên lại dán tay lên. Hừm, ta không ra tay đâu. Em yên tâm, em không đồng ý thì ta sẽ tuyệt đối không biến em thành con rối. Thời Sinh, ai nói chuyện con rối với anh chứ? Thời Sinh cũng mặc kệ luôn. Để hắn tùy tiện sờ mặt. Đồng Ngữ sờ một hồi rồi thu tay. Nằm bên cạnh lăn qua lăn lại như dán bánh dán. Sau đó hắn chồm nửa người dậy. Cẩn thận liếc nhìn Thời Sinh một cái. Chỉ thấy hơi thở của cô đều đặn. Chắc đã ngủ rồi. Quan sát hồi lâu. Hắn liền chậm rãi chuyển tay vòng qua ngực cô một hồi rồi lại buông ra. Cẩn thận ôm Thời Sinh vào trong lòng. Ôm cô rồi thì cảm giác bực bội ban nãy mới biến mất. Thời Sinh dán mặt vào ngực hắn. Mắt chậm rãi mở ra. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Hơi cựa quậy rồi thuận thế ôm lấy eo hắn. Thân mình Đồng Ngữ cứng đờ. Hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu cô ấy tỉnh lại. Thấy hắn đang ôm mình. Liệu cô ấy có đánh hắn không? Không đúng. Cô ấy là vợ hắn. Ôm cô ấy thì sao chứ? Nghĩ thế, Đồng Ngữ liền ôm cô vô cùng yên tâm và thoải mái. Hôm sau, Đồng Ngữ mơ màng tỉnh lại. Hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên chính là người trong lòng mình. Nữ tử đã tỉnh, đang nhìn hắn không chớp mắt. Đồng Ngữ luống cuống một chút rồi lập tức chấn định. Chào buổi sáng nhé vợ. Chào buổi sáng. Thời Sinh thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Xoay người xuống giường, Đồng Ngữ nhìn theo bóng dáng của Thời Sinh rồi vội vàng túm lấy áo choàng bọc lên người. Hôm qua không ngờ hắn lại ngủ say đến như vậy dù bên cạnh có một người nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Thời Sinh xốc màn lều chạy bước ra ngoài. Đám con rối vong linh đều đứng xung quanh lều, không hề động đậy giống như tượng khắc vậy. Đồng Ngữ bước ra ngay phía sau. Hắn vừa rời khỏi lều, đám con rối lập tức hành động, nhanh chóng dọn dẹp lều trại. Vợ ơi anh đói, Đồng Ngữ dịch sát vào Thời Sinh. Tối hôm qua anh đã hấp thu nhiều như thế, lại đói bụng sao? Không phải hệ tiêu hóa hỏng rồi đấy chứ? Đồng Ngữ lập tức cầm lấy tay Thời Sinh áp vào bụng mình. Rất đói, Thời Sinh không còn cách nào cả. Nhịn một chút. Em đi gọi Sở Uẩn Linh đã. Sở Uẩn Linh đang mặc quần áo. Tay nhỏ chân nhỏ nên làm gì cũng chậm. Thời Sinh sợ Đồng Ngữ phải đợi lâu nên lập tức giúp cô bé thu thập rồi xách ra ngoài. Đồng Ngữ thấy Thời Sinh lại bế Sở Uẩn Linh thì hừ lạnh một tiếng. Sau đó vươn tay ra với Thời Sinh. Ta bế cho. Thời Sinh nhìn hắn rất cảnh giác. Sở Uẩn Linh vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng vừa nghe thấy giọng của Đồng Ngữ thì lập tức ôm chặt cổ Thời Sinh. Bộ dáng có đánh chết cô bé cũng sẽ không buông tay. Cách chương.